Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, trạch đấu tiểu năng thủ. 27, Lý Hiển mẹ đẻ sớm thệ, hiện thời bị gửi nuôi ở Đức Phi nương nương danh nghĩa. Có thể nói là Đức Phi bán con trai. Này Đức Phi đâu, trong ngày thường cũng là tốt ở chung. Hơn nữa nhiều tử nhiều phúc. Trước sau có tam con trai đều là từ nàng sở ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày sau là sẽ bị phong làm thái hậu. Tiếp theo là trong cung quý nhân. Nhị hoàng tử mẫu phi. Thục phi. Lục công chúa mẫu phi. Hân tần. Hoàng hậu vị trí không huyền. Hậu cung phi tần dục dịch. Đấu tranh càng là tương đương kịch liệt. Hơi không chú ý. Là có thể vạn kiếp bất phục. Quân Nghiên vào cung bái kiến Lý Hiển dưỡng mẫu Đức Phi. Phí làm người dày rộng, ban cho cấp Quân Nghiên một cái mặc vòng ngọc. Lưu Quân Nghiên ngồi lập tức làm cho nàng lui xuống. Các cung nương nương, Quân Nghiên may mắn kiến thức đến vài vị. Thục Phi kiêu ngạo ương ngạnh, khả diện mạo khuynh quốc khuynh thành. Trách không được Hoàng thượng thích, Hân Tần khúm núm, nhưng là cái nhát gan. Còn có Vân Tần, Lương Tần biết ăn nói. Đều nhân ra thất không được, luôn luôn đều không có được lên trước. Bái phỏng xong rồi các vị nương nương, Quân Nghiên tọa xe ngựa về tới Định Vương phủ. Lúc đó đã sớm bỏ lỡ thần hôn định tình. Nhân dịp giữa trưa, Quân Nghiên quyết định chờ Lý Hiển trở về dùng cơm trưa. Theo lý thuyết hôm nay cái là lại mặt ngày, Lý Hiển không bao lâu hồi phủ thượng lời nói, vừa vặn cùng nhau hồi tướng quân phủ ăn cái cơm trưa. Đến nếu lỡ mất thời gian, vậy chỉ có thể trễ một ít lại đi. Cũng may Hoàng thượng thể tuất Lý Hiển tân hôn yến ngươi. Trước tiên hạ lâm triều, hắn nhường thư đồng thu thập xong tấu chương, liền hướng Định Vương phủ đuổi. Quân Nghiên vừa lúc ở trong phòng uống trà, thuận tiện hiểu biết Hạ Vương phủ động thái. Hiện thời hậu viện trưởng thế là Nhu Trắc Phi. Nhu Trắc Phi là thái sư phủ thứ nữ. Tuy là thứ nữ, nhưng là xuất từ thư hương dòng dõi, hành vi cử chỉ đều là sinh thành, Quân Nghiên chưa từng gặp qua, nhưng nghe đầy tớ nói nàng dẫn người dày rộng, là tốt ở chung, bên trong phủ cơ thiếp, Trương phu nhân là thái úy quý phủ thứ nữ, nghe nói là cái thông phòng nha hoàn sinh, ở trong nhà không chịu dùng, mà thái úy vì nịnh bợ Định Vương, đã đem Trương thị đưa đi lại lúc hắn cơ thiếp. Quân Nghiên nhường phía dưới nhân truyền Trương thị đến, thấy sao, ám đạo Lý Hiển thật sự là diễm phúc sâu. Này Trương thị sóng mắt lưu truyền, phong tư yểu điệu, có lạc thần chi dung, có đát kỷ chi mị, nếu Quân Nghiên là cái nam nhân, lập tức liền nạp nàng. Trương thị lần đầu nhìn thấy Quân Nghiên, kinh sợ, dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, bái kiến Quân Nghiên. Quân Nghiên nói, Trương muội muội xin đứng lên. Người tới ban thưởng tọa, Trương thị bất an ngồi xuống. Hỏi, không biết Vương phi tỷ tỷ tìm thiếp thân đến gây nên chuyện gì? Quân Nghiên, ta vừa tới quý phủ, sự tình gì cũng đều không hiểu, còn cần muội muội nhiều hơn chỉ đạo mới là, chỉ đạo không dám nhận. Muội muội chính là bên trong phủ một cái phu nhân, nói lý lẽ cũng là Nhu Trắc phi tỷ tỷ ở muội muội phía trên. Vương phi nếu có chút nghi vấn, cứ việc hỏi Nhu Trắc phi tỷ tỷ có thể. Quân Nghiên tựa tiếu phi tiếu nói. Ta liền hỏi ngươi, ngươi còn có thể từ chối hay sao? Trương thị biết đào thoát bất quá, liền nhặt điểm trọng yếu nói. Bên trong phủ trừ bỏ Nhu Trắc phi tỷ tỷ, còn có thiếp thân ở ngoài. Thừa lại hai cái phu nhân chính là Mai thị cùng Giang thị. Mai thị là sớm chút năm liền ở trong cung đầu hầu hạ vương gia sinh hoạt thường ngày. Sau bị Đức Phi nương nương tặng cho vương gia làm thiếp. Vương gia liền cho cái phu người có tên phân. Đến mức Giang thị, là năm nay xuân, tuyển tú thời điểm, Hoàng thượng cố ý lưu cho vương gia. Đến mức khác vài cái thị thiếp, đều là từ các trong phòng xuất ra. Sự tình cự nhiều, thiếp thân ngu dốt, liền không rõ ràng. Quân Nghiên gật đầu, tiếp tục hỏi, kia các nàng phân biệt đang ở nơi nào? Trương thị suy nghĩ hồi. Nói, Nhu Trắc phi tỷ tỷ hiện tại ở tại Hạm Đạm viên. Thiếp thân ở tại Thược Dược viên, Mai thị ở tại Mai Hiên, Giang thị ở tại Nước Hoa Tạ, nhìn chung toàn bộ kết cục. Vương phủ nội viện so tướng quân phủ là lớn mấy lần. Sợ là một chốc muốn liệu lý sự vật, bắt đầu rất khó, hết chương.